Chương 1114, nhẫn đao thất nhân chúng. Cầu thạ. Chương 1114, nhẫn đao thất nhân chúng cầu thạ được, bất quá ta có một cái yêu cầu. Trương Tường hướng về Sỉ Cạ Cụ nói rằng. Yêu cầu gì? Sỉ Cạ Cụ hơi nhíu mày một cái. Dù sao, nếu như là một chút phiền toái yêu cầu, kia thì nhiều phiền toái. Ta cần phải dẫn thủ hạ ta một đội căn bộ phần gốc phong ấn tiểu đội xuất phát. Trương Tường đứng lên, chậm rãi hướng về phía Sỉ Cạ Cụ nói rằng. Tại sao vậy chứ? Đệ tam bên trong bộ đội, không phải cũng có phong ấn tiểu đội sao? Sỉ Cạ Cụ có chút khó hiểu. Ta tương đối tin tưởng qua được ta thủ hạ. Hơn nữa, ta thủ hạ đã từng nhằm vào huế thổ chuyển sinh cái này một thuật thức, tiến hành qua tương quan phong ấn nghiên cứu. Nội dung cụ thể, ta có thể mang bên ngoài giao cho liên quân tổng bộ. Trương Tường hướng về Sỉ Cạ Cụ nói rằng, thật vậy chăng? Nếu như là sự thật, vậy thật tốt quá. Hiện tại liên quân sử dụng phong ấn, chỉ là thông dụng phong ấn nhận thuật mà thôi, cũng không thể đủ cam đoan 100% hữu hiệu. Có cái này một cái, có thể đánh bại đối phương tỷ lệ liền càng gia tăng. Sỉ Cạ Cụ có chút hưng phấn mà nói rằng, ừ, ta đây sẽ để cho thủ hạ đem tương quan trong phong ấn dung giao cho ngươi. Trương Tường gật đầu. Mà ở Trương Tường sau khi rời khỏi, xem cùng với chính mình từ một cái căn bộ nhị dạ trong tay lấy được quyển trục, Sỉ Cạ Cụ biểu tình trên mặt lại không giống như là hắn vừa mới biểu hiện ra hưng phấn như vậy. Sớm đã có nghiên cứu sao? Sỉ Cạ Cụ trong mắt tốc biến quá một tia suy nghĩ sâu xa thần sắc. Nhưng lập tức, hắn liền bị những bộ đội khác gửi tới chiến báo cho chiếm đóng thời gian. Sau nửa giờ, ở Trương Tường cùng dì Hải Dạ rất nhanh đuổi dưới đường, bọn họ rốt cục đi tới bộ ba đội cùng nhận đao thất nhân chúng giao thủ địa phương. Âm âm tiếng nổ mạnh, còn có các loại tiếng kêu thảm thiết, thỉnh thoảng lại từ trong rừng rậm chuyển đến. Xem ra, đúng nhẫn đao thất nhân chúng đang tiếp tục hành hạ đến chết lấy nỉ dạ liên quân thành viên. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có sức đánh trả, chí ít cả sỉ cùng còn lại bộ ba đội thượng nhận nhóm, đều là ở tích cực địa nghĩ biện pháp. Thế nhưng, huế thổ chuyển sinh thật sự là quá vi quy. Coi như là bọn họ nghĩ hết biện pháp, đem một người trong đó nhẫn đao thất nhân chúng giết chết. Thế nhưng, còn không có đợi đến bọn họ đem đối phương cho phong ấn, còn lại nhẫn đao thất nhân chúng thành viên, sẽ nhô ra lợi dụng lấy bọn họ bờ ẩn tờ tư thân thể, thu gặt rơi liên quân trong phong ấn nhân viên. Dù sao, tuy là nhẫn đao thất nhân chúng tuy là đều là lẫn nhau bất hòa. Bất quá, bọn họ cũng là biết không có thể bị tiêu diệt từng bộ phận. Mà tại nhẫn đao 7 người hoàn toàn thuần thục chính mình ế thổ chuyển sinh thân thể sau đó, bọn họ càng trở nên tứ vô kỵ đạn đứng lên, nhao nhao dùng thân thể mình trọng thương, đem đổi lấy nỉ dạ liên quân thương vong. Đệ tam trong bộ đội vài cái không nhiều tinh anh thượng nhẫn, chính là bị bọn họ như vậy cho giải quyết hết. Mà ở tinh anh thượng nhẫn không sai biệt lắm phải tiêu hao hầu như không còn sau đó, nhất kiện đối với nỉ dạ liên quân mà nói không biết là tốt, hay là xấu sự tình xảy ra. Nhẫn đao thất nhân chúng cũng là ra đi, nhưng cùng lúc đó, bọn họ hiệu suất chém giết cũng đồng thời đúng gia tăng rồi. Mà khi Trương Tường cùng dì Hải Dạ chạy tới sau đó, chỗ đã thấy chính là kiểu cảnh tờ họ NG này. Mà ở đi tới hiện trường sau đó, lợi dụng cùng với chính mình tinh thần cảm giác, Trương Tường trong nháy mắt cũng đã là phong tỏa lại dạ bù dạ phương hướng. Dì Hải Dạ đại nhân, bên này liền giao cho ta giải quyết, bên kia liền giao cho ngươi đi. Trương Tường chỉ hướng dạ bù dạ phương hướng. Ở cái kia phương hướng chi sau, tổng cộng có 4 cái nhẫn đao thất nhân chúng thành viên. Theo thứ tự là nằm ở chỗ sâu nhất dạ bù dạ, cùng cả sỉ đối chiến lấy dỉn gỗ ở Mizuji, trong truyền thuyết có thể đủ lần 7 trôi nhẫn đao hổ rủ kỳ mạng chết, cùng với trên đệ nhất giao cơ sở hữu giả sỉ cả dạn phủ gù kỳ. Còn như gì dẻ dạ bên kia, tuy là chỉ có 3 cái nhẫn đao thất nhân chúng mà thôi. Nhưng là nhiều hơn một cái nguyên thuộc bạo phá bộ đội thành viên, sở hữu huyết kế giới hạn bạo độ thú. Mà sau cùng một cái huế thổ chuyển sinh thành viên, thì là giống như nguyên tắc giống nhau, khăn cũ lạ bị đệ tử của mình cho dẫn đi nha. Bất quá, nhìn kia ở tứ ngược nhẫn đao thất nhân chúng thành viên, dì dẻ dạ chân mày cũng là hơi nhíu bắt đầu. Tuy là đơn độc giết chết bọn họ cũng không phải là cái gì quá khó khăn sự tình. Thế nhưng, muốn ngăn cản bọn họ tái sinh, đây chính là nhất kiện khó giải quyết chuyện. Nếu như là nói vậy, sẽ rơi vào xa luân chiến chi bên trong. Mới vừa đánh bại một cái, phong ấn tiểu đội còn chưa kịp tham gia phong ấn, khắc huế thổ chuyển sinh giả cũng đã là khôi phục. Dì dẻ dạ quay đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Bằng cùng với chính mình trực giác, Dĩ Dĩ Dạ cảm thấy Trương Tường nhất định là có ngoại trừ phong ấn tiểu đội ra mặt khác dựa vào. Như vậy, Dĩ Dĩ Dạ đại nhân, cái này một cái cho ngươi đi. Trương Tường thuận tay ném ra vài cái quyển trục đi, kia bên ngoài trên viết phong ấn hai chữ mắt. Mà xem trong tay nhận lấy quyển trục, Dĩ Dĩ Dạ cũng là cảm thấy trước mắt một dải ổ. Cái này là Dĩ Dĩ Dạ quay đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Lâm thời phong ấn quyển trục. Tuy là phong ấn hiệu lực có chút thấp, không sánh bằng chuyên nghiệp phong ấn tiểu đội, phong ấn không được một ít lực ý chí quá mức người cường đại. Thế nhưng, nếu như vẹn vẹn chỉ là nhẫn đao thất nhân chúng đẳng cấp, ở đem bọn họ đánh bại sau đó, vẫn có thể tạm thời đem hành động của bọn họ cho phong ấn lại. Hơn nữa, coi như là địch nhân muốn đem phong ấn thời ra, không có tương quan kiến thức chuyên nghiệp, vẫn là rất khó khăn. Trương Tường giải thích. Thứ tốt, như vậy, ta liền đi trước gì gì hải dạ trước mắt một giải ổ, thân thể cấp tốc vọt tới trước. Dù sao, có cái này một cái, dựa vào hắn ảnh cấp cường giả thực lực, muốn giết chết có chút tách ra nhẫn đao thất nhân chúng trong ba cái, thuận tiện còn mang một cái bạo độn nì ra, cũng không phải là nhất kiện nhiều sao khó khăn sự tình. Mà nhiều ngốc tại chỗ này nhiều một giây lời nói, thì có thể để nì dạ liên quân nhiều một người bình thường nì dạ bị ép hại. Cái này tại sao có thể để Dĩ Dĩ Dạ còn nhịn được? Đương nhiên, nhất chủ nếu như là Dĩ Dĩ Dạ có ứng phó huế thổ chuyển sinh giả đích phương pháp xử lý. Nếu không, hắn cũng sẽ không xông nhanh như vậy. Được rồi, chúng ta cũng nên đi tới các ngươi đi giải quyết kia một cái xỉ cả dạn phủ gù kỳ. Nhớ kỹ, cẩn thận lực lượng của hắn cùng tóc. Đã không có nhẫn đao chính hắn, thực lực tối đa chính là thượng nhẫn mà thôi. Sạch sẽ gọn gàng mà giết chết hắn sau đó. Liền tới tìm ta, ta sẽ đem bọn họ trước giải quyết hết, tạm thời phong ấn. Trương Tường tinh táo hướng cùng với chính mình sau lưng căn bộ nhị dạ rơi xuống mệnh lệnh. Phải ở Trương Tường sau lưng ba cái căn bộ nhị dạ, nhanh chóng đáp. Sau đó, bọn họ liền hướng về xỉ cả dạn phủ gù kỳ phương hướng phóng đi. Còn như có thể hay không giải quyết hết đối phương, Trương Tường đúng nhất định cũng không lo lắng. Ngoại trừ đặc định một hai nhẫn đao thành viên ở ngoài. Những thành viên khác mất đi nhẫn đao sau đó, thực lực đều là sau đó giảm một tầng. Đồng thời, ba cái kia căn bộ nhị dạ, đừng lấy vì bọn họ là phong ấn tiểu đội đã cảm thấy chiến lược thấp, căn bộ phần gốc nhưng là không có phế vật A ba cái kia căn bộ phần gốc trong, nhưng là có hai cái thượng nhẫn tồn tại, một người cũng là đặc biệt thượng nhẫn A bằng không, bọn họ làm sao có cơ hội làm Trương Tường cái này một cái căn bộ phần gốc lao đại lệ thuộc trực tiếp nỉ dạ đâu. Tờ S chứng kiến có độc giả đang hỏi, ta liền nói một câu, mặt trên chỉ là nhắc tới hì nạ tạ đám người mà thôi, cắt. Nàng cũng không có gia nhập nỉ dạ liên quân nói, xin yên tâm.